Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 363, không cách nào ngăn cản Leeds United đội. Gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Van Nistelrooy cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Cùng lên đến Mesut Ozil lập tức vung mạnh chân nhìn như muốn sút xa. Mà là đột nhiên đem bóng đá đẩy hướng vùng cấm địa sườn bộ. Diệu truyền. Tuyệt hảo diệu truyền. Đáng tiếc. Vừa đường Marco Roy không có có ý thức đến Mesut Ozil ý tứ. Chạy một nửa nàng nghĩ lầm Mesut Ozil muốn mình sút gôn. Cho nên liền không có tiếp tục chạy. Đây là sáng tỏ mà nhìn xem cái này cơ hội tốt lãng phí hết à. Marco Roy cũng là phi thường hối hận. Cơ hội này là thật tốt. Sườn bộ vị trí căn bản cũng không có người. Nếu như hắn khởi động xông đi lên, Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ đều phản ứng không kịp. Đáng tiếc, hắn không có chạy. Mesut Ozil không chỉ có là đem Arsenal người cho lừa gạt, cũng là đem Marco Roy cho lừa gạt. Bỏ qua một lần cơ hội tốt à. Bóng đá là chậm rãi lăn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, trận banh này truyền đi vô cùng xinh đẹp. Vô cùng tinh chuẩn, vô cùng có sức tưởng tượng. Đáng tiếc Marco Roy không có lĩnh hội ý đồ a. Nếu như trận banh này Roy chạy đến vị, trận banh này nhất định sẽ tiến. Nhất định sẽ. Eddie Gray cũng là phi thường tiếc hận. Marco Roy lập tức hướng Mesut Ozil vỗ tay ra hiệu. Ra hiệu Mesut Ozil truyền đi vô cùng xinh đẹp. Lần này vấn đề chính là hắn vấn đề. Marco Roy cũng là tương đối hối hận. Hối hận mình không có chạy a. Hôm nay biểu hiện của hắn mặc dù không tệ, nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài đều là bị Van Persie chế trụ, không thế nào sáng chói. Mà hiện nửa chàng sau tranh tài hắn là có chút trầm tịch. Hiện tại lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thật chính là vô cùng đáng tiếc a. Arsene Wenger nhìn đến đây cũng không có quá nhiều biện pháp a. Trận đấu này làm sao làm? Là tăng cường tiến công vẫn là tăng cường phòng thủ? Tăng cường tiến công phòng thủ khẳng định sẽ bị bạo chết. Arsenal đội đám cầu thủ thể có thể xác định sẽ hiện vấn đề. Hiện tại xem ra chỉ có tăng cường phòng thủ. Bảo trụ cái này một so với một thế hòa đi. Mà lúc này, Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là muốn tiến công lại tiến công. Bọn hắn là muốn cầm xuống trận đấu này. Đây là cơ hội của bọn hắn a. Arsene Wenger là lập tức nhắc nhở Arsenal đội đám cầu thủ về sau thu một chút. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Tuyệt đối không thể cho Leeds United người máy sẽ a. Nhưng vào lúc này, Arsenal đội là phát động một lần không tệ tiến công. Fabregas cùng Diaby hai người là liên tục phối hợp về sau. Đột nhiên một cước nghiêng truyền đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên. Vừa đường Walcott cao tốc tiến lên, sau đó nhanh chóng thẳng hướng vùng cấm địa sườn bộ, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá lực lượng 10 phần, nhưng là bóng đá có chút chính, trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong ngực. Nhìn đến đây, Arsene Wenger đối với trận đấu này tiến công đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Thật, cái này tiến công cầu thủ trạng thái cũng không quá tốt. Đáng tiếc Van Persie. Nếu có Van Persie ở đây, trận đấu này chiến thắng nhất định là bọn hắn Arsenal đội. Bằng một tiếng, trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Trước trận Van Nistelrooy cao cao nhảy dựng lên đánh đầu đưa đỏ. Nhưng là bóng đá lại bị Arsenal đội hậu vệ Giroud một đầu cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá rơi xuống Diaby dưới chân. Diaby còn không có quay người, liền bị đằng sau xông lên Khedira cho trận banh. Khedira lập tức đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Mesut Ozil nhẹ nhàng dẫn cầu. Sau đó xoay người một cái chính diện đối mặt Arsenal đội cầu môn. Fabregas cấp tốc chạy tới. Một cái trượt sẻng liền đi qua. Có chút quá tải khẩn trương. Trực tiếp đem Mesut Ozil cho mang đổ. Trọng tài chính Howard Webb lập tức hướng Fabregas đưa ra một trương thẻ vàng. Dạng này tiếp tục, trận đấu này sợ là muốn băng rơi a. Đúng vậy, tranh tài là càng ngày càng kịch liệt, song phương động tác cũng là càng lúc càng lớn. rất bình thường hiển nhiên. Đây là Arsenal đội cố ý. Bọn hắn là dùng những vật này đến đe dọa Leeds United đội đám cầu thủ. Các ngươi không phải nghĩ thắng lợi à? Vậy liền làm tốt thụ thương chuẩn bị đi. Ta xem các ngươi là muốn thắng lợi, còn là muốn thụ thương. Đúng vậy, hiện tại Arsenal người cũng chỉ có làm như vậy. Bất quá, Arsenal đội đám cầu thủ ở thời điểm này thẻ vàng cũng là ăn đến có chút nhiều. Bọn hắn cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Cho nên càng là lúc này bọn hắn càng là sẽ không bỏ qua. Bởi vì bọn hắn trả ra đại giới quá lớn. Nhất định phải bảo trì lại cái này thế hòa a. Doa đứng tại bên sân cũng là khẽ nhíu mày. Arsenal người thật là quá ác tâm người. Mẹ nó trận đấu này làm sao có thể biến thành bộ dạng này đâu. Đây là vì trận này thế hòa không từ thủ đoạn a. Doa là thật lo lắng Leeds United đội đám cầu thủ thụ thương. Cái này thụ thương là thật nổi nóng. Ngươi xem một chút hiện tại Alexander Pato cùng Edinson Cavani còn không có khỏi bệnh đâu. Bất quá, Alexander Pato là đã khá nhiều. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bỏ ra. Ở thời điểm này, Doa là làm ra thay người. Dùng Diego Costa thay đổi Van Nistelrooy. Dùng ai trèo lên Hazard đổi xuống ngựa ngươi khoa Roy. Rất bình thường hiển nhiên. Doa còn là muốn cầm xuống trận đấu này. Trận đấu này rất trọng yếu. Bởi vì cái này mùa giải hắn là có nhiệm vụ. Đó chính là chủ khách song sát giải ngoại hạng Anh những này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại bọn hắn thêm một người. Nếu như vậy còn không lấy hạ tới. Trận đấu này coi như không xong a. Băng một tiếng. Hậu trường Company trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Diego Costa cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Diego Costa là tương đối hưng phấn. Hắn đi vào Leeds United đội về sau thu hoạch được cơ hội cũng không nhiều. Mỗi một lần ra sân hắn đều sẽ liều mạng chính là biểu hiện. Bởi vì bọn hắn biết Doa cùng còn lại huấn luyện viên trưởng không giống. Trung thần mà qua là phi thường có can đảm cho cầu thủ trẻ nhóm máy sẽ. Chỉ cần ngươi biểu hiện được tốt, ngươi liền có thể cầm tới chủ lực vị trí. Mà tại cái khác đội bóng, đám huấn luyện viên đều sẽ cân nhắc tuổi tác kinh nghiệm chờ cùng nhiều phương diện nhân tố. Mà Doa chính là cái biểu hiện tốt hơn đám cầu thủ cơ hội. Không lại bởi vì tuổi của ngươi, mà lại Doa là có tiếng đề bạt cầu thủ trẻ. Hắn sở dĩ gia nhập liên minh Leeds United đội cũng bởi như thế nguyên nhân. Hiện tại cái này chính là cơ hội của hắn a. Diego Costa đánh đầu đưa đỏ. Đem bóng đá đưa đỏ cho Mesut Ozil. Mesut Ozil không để cho bóng đá tại dưới chân của mình dài lưu. Mà là lập tức đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá lan đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Mesut Ozil nhất định phải nhanh ra cầu. Bởi vì Diaby đã nhào lên. Nếu như hắn không chuyền bóng. Trận banh này khẳng định sẽ bị phá hư rơi. Thậm chí là phạm lỗi. Bóng đá lan đến Cristiano Ronaldo dưới chân về sau. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Nhao nhao cho Cristiano Ronaldo góp phần trợ uy. Arsenal đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là như lâm đại địch. Từng cái vô cùng khẩn trương. Arsenal đội hậu vệ biên cùng tiền vệ phòng ngự đều là chậm rãi hướng nơi này dựa vào. Đi chặn đường Cristiano Ronaldo. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Arsenal đội đám cầu thủ thể năng là xuất hiện một vài vấn đề. Dù sao tranh tài cũng là sắp kết thúc rồi. Bọn hắn so Leeds United đội đám cầu thủ chạy càng khoảng cách xa. Bọn hắn tự nhiên là mệt mỏi hơn. Hiện tại bọn hắn là có chút lực bất tòng tâm. Đây chính là Leeds United đội cơ hội. Cristiano Ronaldo không có chọi cứng. Hắn trực tiếp đem bóng đá về truyền cho hậu vệ biên Kehatele Walker vốn là muốn trực tiếp truyền xa cho trước chen vào Cristiano Ronaldo. Bất quá hắn là thấy được một bên khác đột nhiên trước chen vào ai trèo lên Hazard. Ai trèo lên Hazard trước người là một mảng lớn lỗ hổng. Hết thảy mọi người lực chú ý đều là tại Cristiano Ronaldo bên này. Sơ sót ai trèo lên Hazard. Cho nên, KHL Walker trực tiếp một cước đá mạnh nghiêng truyền xa, là đem bóng đá trực tiếp đưa đến đường biên trước chen vào ai trèo lên Hazard trước người. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Nguy hiểm, cơ hội tốt, Leeds United đội cơ hội tới. Tuyệt sát Arsenal đội cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đứng lên. Vô cùng kích động, Arsenal đội đám cầu thủ thì là điên cuồng gầm thét. Chặn đường A, phạm lỗi A, xử lý hắn A. Arsene Wenger cũng là như thế này. Trận banh này nhất định phải phạm lỗi A. Không thể qua cho ai trèo lên Hazard cơ hội A. Nhất định phải cản lại quả bóng này. Bằng không bọn hắn trận đấu này cố gắng liền xong đời A. Arsenal đội phòng thủ cầu thủ là lập tức xông tới. Vermaelen xông tới. Mắt thấy Vermaelen đập ra đến. Ai trèo lên Hazard là không có dính cầu. Ở thời điểm này, tận lực không nên cùng Arsenal đội dây dưa. Nếu không liền sẽ mất đi tốt nhất cơ hội. Lúc này đoàn đội là trọng yếu hơn. Mà không phải người biểu hiện. Ai trèo lên Hazard lập tức đem bóng đá truyền về. Bóng đá là lăn đến trung lộ cùng lên đến Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil mắt thấy Arsenal đội đám cầu thủ điên cuồng nhào tới. Hắn lập tức dùng gót chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một đập. Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Khedira cấp tốc vọt lên. Dẫn bóng phi tốc tiến lên. Khedira lập tức vọt tới đại cấm khu tiến đầu. Sau đó không nói hai lời. Trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá lập tức như bay vụt đi ra đạn pháo đồng dạng nhanh chóng bay vụt hướng về phía Arsenal đội. Cầu môn. Cầu nhanh là thật nhanh. Cầu môn trước Almunia đối mặt trận banh này là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bóng đá là thẳng tắp bay vào cầu môn góc trên bên phải góc chết. Khedira là đánh ra một cước thế giới dao động. 2-1, Leeds United đội là lại vượt qua điểm số. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng nhún nhảy. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Cái này dẫn bóng thật là quá hoàn mỹ. Quá là lúc này rồi. Do ở đây bên cạnh là giơ cao song quyền. Trận đấu này Leeds United đội thắng chắc. Do là thật vô cùng kích động. Trận đấu này Leeds United đội thắng được vẫn còn có chút quanh co. Nếu như không phải chính Van Persie tìm đường chết. Trận đấu này kết quả đến cùng như thế nào còn thật không biết. Trận đấu này xem như Arsenal người đưa cho Leeds United đội một phen thắng lợi đâu. Doa là càng không ngừng vỗ tay. Cảm tạ Leeds United đội đám cầu thủ phấn đấu tinh thần. Trận đấu này bị đá rất không tệ. Đáng giá cổ vũ cùng khen ngợi. Mà bây giờ tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Leeds United đội nhất định là muốn giữ vững. Không muốn cho Arsenal đoàn người bất cứ cơ hội nào. Doa là nhìn về phía Arsenal đội đám cầu thủ. Đột nhiên hắn cảm thấy Arsenal đội không đủ gây sợ. Bởi vì Arsenal đội đám cầu thủ thật là quá mệt mỏi. Đúng vậy, Arsenal đội đám cầu thủ lúc này rất có nhiều người đã say người. Dùng tay chống đỡ đầu gối. Chống đỡ lấy thân thể của mình. Đây là sự thực thật vô cùng mệt mỏi. Nửa chàng sau tranh tài Arsenal đội đám cầu thủ chạy khoảng cách thế nhưng là thật không thể so với. Leeds United ít người, mà lại thậm chí còn nhiều một ít. Ngươi cần phải biết rằng, Arsenal đội thế nhưng là thiếu một người A. Cho nên, cái này thể năng tiêu hao là có thể nghĩ. Trận đấu này Arsenal người đã không cách nào ngăn cản Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.